bệnh viện. Đàn diễn vì ôm Du Du nằm trên giường không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, hơn nữa còn bị người ta dùng tiếng vang dọa tỉnh. Lúc nhìn rõ người đó, cô sững sờ. Anh Hoàng, sao anh lại ở đây? Người tới là Lâm Hoàng. Ánh mắt của Lâm Hoàng có chút xấu hổ, một tay nắm lại đưa lên miệng ho một tiếng. À, tôi tới xem Du Du thế nào rồi. Ngại quá, làm cô tình rồi. Đúng rồi, trưa rồi có muốn cùng ăn trưa không? Tôi mang đến không ít đồ cho ông chủ, cùng đến ăn đi. Đàn diễn vì sao không hiểu ý của anh ta chứ? Lắc lắc đầu cười. Không cần đâu, tôi đợi lát nữa ra ngoài mua là được rồi. Anh Hoàng, anh đi làm việc của anh trước đi. Bên đó có lẽ cần anh chăm sóc đó. Lâm Hoàng thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài trong lòng mà rời đi. Ông chủ à, không phải là tôi không muốn giúp anh, thực sự là giai nhân không phối hợp. Đàn diễn vi hừ lạnh. Tên Lục Trình Thiên này... Mẹ! Dù dù dụi mắt, biểu cảm sớm đã quen thuộc trên khuôn mặt trái xoan, còn có chút ngái ngủ, tóc dựng lên, lắc lư nhìn rất đáng yêu. Đàn diễn vi không nhịn được mà vươn tay nhéo nhéo, mềm mềm, xúc cảm rất thoải mái. Dù dù đói rồi chứ, muốn ăn gì nào, để mẹ đi mua cho con. Đàn diễn vi hỏi. Ngủ một giấc ngon, lúc này tinh thần sảng khoái. Đừng nói là Du Du, ngay cả cô cũng cảm thấy có chút đói. Du Du lắc đầu, giọng lý nhí, còn có chút mê mang chưa tỉnh. Con muốn ăn mì trứng mẹ làm. Đàn diễn vì sững sờ, thời gian cô nấu ăn cho Du Du không nhiều. Không nghĩ tới đứa bé nhỏ như vậy lại có thể nhớ cô đã từng làm món gì. Đàn diễn vì lần nữa tự trách ở trong lòng. Những năm này, cô vì ở bên cạnh Lục Trình Thiên thực sự đã thua thiệt cho Du Du quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ kêu cô biến ra mì trứng thật sự rất khó khăn. Đàn diễn vì có chút ngượng ngùng. Du Du, chúng ta xuất viện xong mẹ làm cho con có được không? Hoặc là bây giờ mẹ ra ngoài mua mì, con ăn đỡ một chút nhé. Trong đầu của Du Du lúc này mới tỉnh táo, ngốc nghếch nhìn đàn diễn vì giống như giờ mới hiểu ý của cô vậy, đột nhiên cười. Cười ngoan ngoãn. Mẹ, Du Du ăn gì cũng được ạ. Trong lòng của đàn diễn vi có chút khó chịu. Hồn hồn lên mặt của Du Du, đàn diễn vi mới xuống giường. Để mẹ đi mua đồ ngon cho con, mẹ sẽ bảo chị y tá đến đây với con. Đừng có chạy lung tung đấy nhé. Đàn diễn vi còn nhớ tới chuyện xảy ra khi Du Du ra ngoài chơi hôm qua. Lúc này bất kể thế nào cũng sẽ không để cho cậu bé một mình ở trong phòng nữa. Du Du có chút áy náy chà chà mũi. Xin lỗi mẹ, hôm qua làm mẹ phải lo lắng rồi. Dù dù rụi rụi vào lòng bàn tay của đàn diễn vi nhõng nhẽo. Đàn diễn vi bất đắc dĩ thở dài. Dù dù, mẹ biết con không thích cả ngày ở trong bệnh viện. Nhưng con còn nhỏ, thế giới này có rất nhiều thứ đen tối. Khi con còn chưa đủ năng lực để một mình đương đầu với những điều xấu trên thế giới này, con phải ngoan ngoãn bên cạnh mẹ, để mẹ bảo vệ con, biết không? Dù dù gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Ừ, biết sai chịu sửa, vẫn là con ngoan của mẹ. Ngoan, đợi lát nữa chị y tá tới rồi, mẹ sẽ đi mua đồ ăn ngon cho con. Trong lòng đàn diễn vi thở phào nhẹ nhõm. Cô biết tuổi Du Du đang ở thời kỳ tò mò với thế giới này, khó tránh khỏi muốn đi xem thế giới bên ngoài. Nhưng tình trạng sức khỏe nó không tốt, đối diện với chuyện hôm qua, cô không nhịn được mà tự trách. Nói hết như bây giờ lại là chuyện tốt. Phòng bệnh của Lục Trình Thiên, Lâm Hoàng cẩn thận lấy thức ăn mang tới đặt trên bàn của Lục Trình Thiên, không dám nói chuyện. Lục Trình Thiên lạnh mặt. Không tới sao? Vì cô đàn vừa ngủ dậy, Du Du còn đang nghỉ ngơi, họ nói đợi lát nữa mới ăn. Lâm Hoàng cẩn thận mở miệng. Lục Trình Thiên ném một câu. Vậy tôi cũng đợi lát nữa mới ăn. Chuyện này... Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, anh ta chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi. Được rồi, anh ra ngoài trước đi. Lục Trình Thiên nhìn thấy anh ta thì phiền lòng, còn nghĩ Kiều Chân Ly làm việc cũng không biết có đáng tin không. Ở bệnh viện thật sự phiền chết. Lâm Hoàng nghe lời đi ra, biểu cảm xoắn xuýt, đem thức ăn cẩn thận chuẩn bị đi. Nếu là lão đại thích ăn hay không thì tùy, dù sao đói thì cũng không phải anh. Lục Trình Thiên đợi người đi rồi cũng không thể nằm xuống. Lục Nhĩ chỉ cần một ngày chưa chết, anh sẽ có uy hiếp tiềm ẩn. Anh không để ý, vốn là mệnh như đi trên lưỡi dao, nhưng đó là trước đây, bây giờ có Du Du và người phụ nữ nhỏ đó, tuyệt đối không thể không suy nghĩ vì hai người bọn họ. Cho nên cần tranh thủ lúc Lục Nhĩ hiện tại còn ở thành phố Cần An, nhanh chóng bắt được. Trong mắt Lục Trình Thiên lóe lên ánh sáng lờ mờ, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Trong group chỉ có 6 người, bắt đầu gửi từng dòng mệnh lệnh. Trương Tình Nhiên kinh ngạc nhìn từng dòng tin nhắn của đại ca, giống như chiếm lĩnh toàn bộ màn hình. Từng câu khẩu khí mệnh lệnh tái xuất giang hồ, đơn giản làm người ta không rét mà run. Đây tuyệt đối là tình tiết sắp xảy ra địa chấn. Lần này lão hồ ly xem ra thật sự tức giận rồi. Trong phòng ăn ưu nhã lãng mạn, người đàn ông ngồi trên ghế, hai chân bát chéo, mang theo ý cười nhàn nhạt nói. Vũ từ từ nhíu mày. Nói cái gì vậy? Không có gì. Chỉ là cảm thấy em có thể có một khoảng thời gian không thể gặp được bạn tốt của em rồi. Chờ tay một cái, điện thoại ném lên bàn. Người đàn ông không để ý mở miệng. Ánh sáng lóe lên trong đầu Vũ từ từ, đột nhiên đặt dao nĩa xuống, tức giận, nhìn Đường Kỳ Dũng. Ý gì đây? Có phải tên khốn Lục Trình Thiên lại gây ra chuyện gì không? Anh ta cuối cùng muốn thế nào chứ? Vivi bây giờ còn không đủ thảm sao? Không được, tôi phải đi tìm Vivi. Quay lại. Sắc mặt của Đường Kỳ Dũng thay đổi, vươn tay kéo eo cô lại. Tính cách bộp chộp này nhiều năm như vậy thật sự không có chút tiến bộ nào. Anh thật là mệnh phải lo lắng. Ai? Đường Kỳ Dũng, anh buông tôi ra. Lần trước cũng như vậy. Nếu không tôi sớm đã đem tiện nhân kia đánh cho nước chảy hoa rơi rồi. Anh rốt cuộc đứng về phía nào vậy? Có tin tôi không để ý đến anh nữa không? Vũ từ từ la lối, đánh lên cánh tay của Đường Kỳ Dũng. Sành ăn là sành ăn cao cấp, ngồi không xa đó đều là nhân vật có mặt mũi, tự nhận là người tri thức có giáo dưỡng, sao lại nói chuyện líu díu như bọn họ chứ? Lúc này thu hút người trong phòng ăn đều nhìn qua, bàn tán xôn xao. Lục thấy Vũ từ từ không để ý hình tượng như vậy, trên mặt mỗi người đều lướt qua sự coi thường. Tố chất cái gì vậy chứ? Ngay chỗ đông người... Nhìn thì là cô gái rất đẹp, mà lại không cần mặt mũi như vậy. Tôi thấy là lạt mềm buộc chặt thì hơn. Đôi mắt luôn mang theo ý cười của Đường Kỳ Dũng đột nhiên lạnh như băng, giống như mây đen bao phủ tràn đầy trong mắt. Chỉ một ánh mắt giống như nhìn thấy sự lạnh lùng và lãnh huyết của Tu La nơi chiến trường. Người đàn ông nói Vũ từ từ không cần mặt mũi to nhất, lúc này trong đầu bất giác cảm thấy ánh mắt này nhìn anh ta giống như nhìn một người chết. Người đến đây dùng cơm đều là phi phú tức quý. Anh ta hẳn sẽ không đắc tội nhân vật không nên đắc tội đi chứ. Cả người trên dưới không nhịn được mà run rẩy. Người đàn ông đó nhanh chóng rụt rụt cổ, cúi đầu, nhanh chóng vội vàng thanh toán rời đi. Đến lúc này những người khác cũng vội vàng rời ánh mắt, không dám nhìn qua nữa. Vũ từ từ đương nhiên nghe thấy những lời đó, lúc này giận dữ đến mức không vùng vẫy nữa, quay đầu, vò mẹ không sợ nứt, ngồi trên đùi của anh, từ trên cao nhìn xuống anh, giọng nói lạnh lùng. Có thể buông ra rồi chứ? Đường Kỳ Dũng thở dài, thành thật buông cô ra. Vũ từ từ lập tức cầm túi rời đi. Đợi chút. Lần này anh chỉ vươn tay nhưng không có bất kỳ động tác quá đáng nào, nhưng vẫn là thu lại ánh mắt lạnh lùng của Vũ Tư Tư. Còn có chuyện gì không? Đường Kỳ Dũng nhìn xung quanh đè thấp giọng. Em vì tốt cho Vivi, nhưng có chút chuyện em vẫn là không nên tham gia vào thì tốt hơn. Theo anh thấy, Lục Trình Thiên không phải không để ý Vivi. Hơn nữa, hiện tại giữa bọn họ cũng có sự tồn tại của Du Du, quan hệ cắt cũng không đứt. Em đừng đi quấy nhiễu, nó không chừng còn hại hôn nhân tốt đẹp của người ta. Đường Kỳ Dũng, anh đứng đó nói không đau lưng sao? Anh là anh em tốt với Lục Trình Thiên, đương nhiên nói chuyện cho anh ta. Có phải trong mắt anh tên đàn ông chết tiệt tồi tệ đó thực sự là người si tình không? Vũ từ từ lạnh mặt đột nhiên nổ tung. Cô lại không phải là chưa từng định khuyên Vivi cho Lục Trình Thiên cơ hội. Nhưng người đàn ông đó đã làm cái gì chứ? Hết lần này tới lần khác tổn thương Vivi thì cũng thôi đi. Còn vì anh ta nhiều lần đặt Du Du trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông như vậy thì có gì tốt chứ? Cho dù là người đàn bà độc ác như Vũ Thư ở đây, có thể cho Du Du và Vivi cuộc sống cũng cảm tạ trời đất rồi. Ngược lại, trong mắt cô, Lục Trình Thiên chính là một hố lửa. Hơn nữa là hố lửa khổng lồ, đủ để thiêu đốt người ta không còn xương cốt. Cô sao có thể để chị em tốt của mình rơi vào đó chứ? Đường Kỳ Dũng lắc đầu, giữ người ngồi lại chỗ, kiên nhẫn giải thích. Tiểu Ngư Nhi, một số chuyện em phải nhìn thật khách quan, không thể chỉ đứng về phía Vivi. Thiên có sai, nhưng bây giờ không phải là đang cố hết sức để bù đắp sao? Anh đảm bảo với em, cho đến lúc em nhìn thấy hiệu quả, Vivi tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn nào, được không? Trong lòng Đường Kỳ Dũng cũng nước mắt đầy mặt. Lục Trình Thiên, cái đồ hố hàng nhà cậu, sao giao cho mình nhiệm vụ này chứ? Cậu muốn theo đuổi vợ, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi dễ dàng lắm sao? Quả nhiên, Vũ Từ Từ khoanh tay trước ngực, ung dung cười lạnh. Anh đảm bảo với tôi sao? Anh lấy cái gì để bảo đảm đây? Tôi dựa vào cái gì mà tin anh chứ? Mơ đi. Người đàn ông này nói chuyện đáng tin lúc nào chứ? Cô tin quỷ mới tin đảm bảo của anh ta. Đại nữ vương Vũ phỉ nhổ đầy mặt anh ta, mang giày cao gót cao ngạo rời đi. Đường Kỳ Dũng nhìn dòng cuối trong group. Đường Kỳ Dũng, quản cho tốt Tiểu Ngư Nhi của cậu, đừng đến gây thêm họa nữa. Cuối cùng Đường Kỳ Dũng ngửa mặt lên trời thép dài, đáp lại một câu trong group. Đại ca, thần thiếp không làm được. Trương Nhị Gia chỉ sợ thiên hạ không loạn, gửi một dãy biểu cảm cười ha hà, mạnh mẽ thể hiện sự vui vẻ khi người gặp họa của mình. Đương nhiên, kết quả cuối cùng chính là bị biểu cảm liên tục của vài người bạo phát, đánh cho một trận. Lúc này, tại bệnh viện, Đan Diễn Vy đi mua chút đồ ăn về. Dù dù đang ngồi trên giường xem tivi, chị y tá ngồi bên cạnh chăm sóc cậu, bưng trà rót nước giống như đại gia. Mấu chốt là y tá đó bộ dáng thỏa mãn vui vẻ, quả nhiên là cực kỳ yêu thích Juju. Juju, ăn cơm thôi, xem mẹ mua nhiều đồ ăn ngon này. Đàn Diễn Vy giơ cao túi cầm trong tay, quả thực rất phong phú. Món chính, trái cây, còn có một vài đồ ăn vặt mà Juju bình thường yêu thích, hôm nay khó có được đều mua về, đều là thứ Juju thích ăn. Mẹ, Juju vui vẻ cười toét miệng nhỏ. Y tá thấy vậy, cười thân thiết với Đan Diễn Vy, đứng dậy rời đi. Đan Diễn Vy tự mình thay quần áo cho Juju, sau đó bày hết những đồ ăn mua về. Xem, muốn ăn gì nào, mẹ mua rất nhiều. Đan Diễn Vy tìm những món bình thường Juju thích ăn đặt ở trước mặt cậu. Dù đầu óc Juju có chút trưởng thành, nhưng cũng không thể nào thay đổi sự thật, cậu chỉ là một đứa bé 3 tuổi. Lúc này nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng lên, cầm bánh bao thơm mùi sữa, vùi đầu vào ăn. Cậu nhóc ăn rất ngon miệng, ánh mắt thỏa mãn híp lại, tia sáng lấp lánh rơi xuống, khuôn mặt mềm mại giống như tiểu thiên sứ. Đàn Diễn Vy không phải là lần đầu tiên có cảm giác này. Có lúc cô cũng nghĩ, rõ ràng dáng vẻ của Juju và Lục Trình Thiên có thể nói là giống như khuôn đúc, nhưng trên người của Lục Trình Thiên lại làm người ta cảm thấy hơi thở tràn đầy lạnh lẽo, giống như giao long bay ra từ hồ băng, mà Juju lại giống như tiểu thiên sứ mà Thượng Đế phái đến. Thậm chí cô còn không chỉ cho rằng thuyết âm mưu một lần. Nói không chừng Lục Trình Thiên có một tuổi thơ và gia đình bất hạnh, cho nên tâm lý trở nên u ám. Nhưng ở cùng 4 năm, cô từ trước tới nay chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện trong nhà. Nhưng mà cũng có khả năng là vì cô không đủ tư cách. Ai sẽ không có chuyện gì mà tiết lộ chuyện riêng tư của mình cho một bạn giường không quan trọng chứ? Mẹ, chúng ta ăn không hết. Juju lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Đan Diễn Vy. Đan Diễn Vy ngước mắt, cầm hộp mì xào trong tay, lắc đầu nói. Không sao, hôm nay đặc biệt, Juju có thể chọn cái mà mình thích ăn. Bình thường, lúc cô dạy con, đồ ăn có thể kén chọn, nhưng phải cố gắng không lãng phí. Có thể ăn bao nhiêu thì nói trước. Juju cũng có thói quen rất tốt. Nhưng dĩ nhiên, đây không phải là mục đích khi Juju nói ra. Cậu nhóc nghiêng mắt nhìn Đan Diễn Vy, cái miệng nhỏ ăn một miếng bánh bao kim sa. Nhỏ giọng nói, ba, chú Lục không biết đã ăn cơm chưa? Được rồi, thực ra cậu muốn ăn cơm với ba. Nhưng nghĩ tới lời của mẹ nói trước đây, Juju không dám nói ra miệng vào lúc này. Đàn Diễn Vy cắn đũa, có chút tức giận bất bình. Mới quen biết bao lâu, đã tâm tâm niệm niệm, ghi nhớ. Chẳng lẽ đây chính là quan hệ máu mủ, tình cảm cha con sao? Vậy thì gen máu mủ của Lục gia thật sự là mạnh. Yên tâm đi, chỗ chú Lục có chuyên gia giúp đỡ, sao có thể ít đi hai miếng cơm. Ngoan ngoãn ăn cơm của con đi. Đàn Diễn Vy chọc vào bát, mặt tức giận nói. Đột nhiên cảm thấy mì xào trong miệng không có mùi vị gì. Juju à lên một tiếng. Qua một lát, Juju lại ngẩng đầu. Mẹ, thực ra một mình chú Lục ăn cơm rất đáng thương. Đàn Diễn Vy đặt đũa xuống nhìn cậu. Con muốn cùng ăn với chú ấy sao? Đôi mắt nghiêm túc nhìn Du Du bất giác chột dạ. Cậu không nói chuyện. Đan Diễn Vi nhăn mày. Du Du, con thật sự rất thích chú Lục. Rất thích bà, phải không? Không có, Du Du thích mẹ nhất. Du Du lắc đầu nguầy nguậy. Đan Diễn Vi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Biểu cảm này của cậu nhóc giống như cô là người xấu, muốn ép con thích một người trong số đó. Không phải, ý của mẹ là con thích ba sao? Như Lục Trình Thiên nói, Du Du là con của anh, không thể thay đổi. Xưng hô thế nào thực ra không quan trọng. Du Du do dự một chút, thấy lời mẹ nói quả thực không phải là ý đó, mà là mình quá mẫn cảm nên mới gật đầu thật mạnh. Lúc này là tới phiên tâm tình của Đan Diễn Vi phức tạp. Đương nhiên không thể giận Du Du, cho nên chút giận lên Lục Trình Thiên. Tên tồi này giỏi nhất là lừa người. Năm đó lừa cô chấp mê bất ngộ anh nhiều năm như vậy, bây giờ lại lừa con trai hướng về phía anh. Thật sự phải đợi một năm, sợ là con cô không nhận ra cô là ai nữa. Nếu còn muốn đi gặp ba, vậy thì đi đi. Rốt cuộc Đan Diễn Vi vẫn nói ra câu này. Quan hệ cha con không thể thay đổi. Đan Diễn Vi biết rõ cô không thể ngăn cản hai người muốn gặp nhau. Dù dù sững sờ một chút, giống như không nghĩ tới sẽ có phúc lợi như vậy, nhưng vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm của Đan Diễn Vi. Thấy mẹ thật sự không tức giận, nhớ tới buổi sáng ba đồng ý cho cậu gặp người anh trai rất lợi hại đó, Dù dù cân nhắc một chút, đôi chân nhỏ đi xuống sofa, vỗ ngực cam đoan với Đan Diễn Vi. Mẹ yên tâm, còn tìm ba có chút việc thôi, con sẽ về ngay. Đan Diễn Vi không yên lòng vẫy vẫy tay, cảm thấy mình bị thái độ vội vàng của con trai làm cho tổn thương. Hay, tên nhóc xông ra ngoài như một viên pháo, đi đến cửa còn nhảy nhót quay lại, vờ vét mấy cái bánh bao kim sa trên bàn đi. Đan Diễn Vi đột nhiên phì cười. Đấy, còn nói là chỉ là có việc. Thôi, thôi đi, thôi đi. Hy vọng Lục Trình Thiên có thể nhìn con trai thích mình như vậy mà bảo vệ nó nhiều hơn một chút. Ít nhất phải cao hơn địa vị của Vũ Thư. Chỉ có như vậy sau này Du Du mới có thể ít uy hiếp một chút. Đan Diễn Vi nghĩ thông rồi, nhanh chóng ăn xong cơm trưa, sau đó thu dọn đi tắm rửa. Phòng của Lục Trình Thiên có rất nhiều đồ đạc, đều là bố trí tại chỗ, kiểu hiện đại hóa căn bản không giống như phòng bệnh, mà giống như khách sạn cao cấp. Lúc này anh nửa dựa vào giường, phía trước là chiếc bàn bắc ngang qua giường, phía trên đặt một cái laptop. Lúc này bàn phím laptop đang phát ra âm thanh theo ngón tay thon dài của anh. Đột nhiên ánh mắt anh hơi chuyển động, cực kỳ nhạy cảm, cảm thấy được ánh mắt tò mò nhìn tới. Chính xác nhìn lại ánh mắt kia, sau khi nhìn thấy Du Du, trong thoáng chốc sự lạnh lẽo trong đáy mắt tàn đi như mùa xuân ấm áp nở hoa. Bên miệng cong lên ý cười, cả anh cũng không cảm thấy. Du Du, đến đây. Lục Trình Thiên đổi cánh tay không bị thương, vẫy vẫy Du Du. Du Du sững sờ một chút, cầm túi giấy lon ton chạy lại. Mẹ con kêu con đến sao? Lục Trình Thiên hỏi, ánh mắt rơi trên túi trong tay cậu. Du Du lắc đầu. Mẹ nói một mình ba ăn cơm, còn thấy ba đáng thương cho nên đến xem. Ý cười bên môi của Lục Trình Thiên cứng lại. Đứa con trai này của anh nhất định là người đàn ông ấm áp 3 phút. Ý nghĩa như tên, chỉ có thể ấm áp với anh 3 phút. Sau đó mở miệng sẽ tức chết người. Dù dù không cho rằng mình nói lời gì đại nghịch bất đạo. Ngược lại nói với Lục Trình Thiên. Buổi trưa chúng con còn dư mấy cái bánh bao, bà có muốn ăn không? Nói rồi giơ bánh bao kim sa trong tay ra. Cậu nhớ một lần vô ý nghe thấy ba thích ăn đồ ngọt giống với cậu. Mặc dù bánh bao kim sa này không ngọt lắm nhưng vẫn rất ngon. Lục Trình Thiên rất muốn có cốt khí nói mình không ăn, nhưng không biết vì sao đối diện với biểu cảm giả bộ hoàn toàn không để ý của Du Du, anh lại cười và nhận lấy. Vừa khéo ba buổi trưa còn chưa ăn. Lục Trình Thiên tìm cớ cho mình. Mặc dù anh thực sự chưa ăn, nhưng tuyệt đối không phải vì hai cái bánh bao kim sa này. Du Du kỳ quái nói. Mẹ nói ba có người chuyên chăm sóc ba, sao sẽ không cho ba ăn cơm chứ? Rõ ràng ba có tiền như vậy. Hơn nữa, cậu cũng từng thấy có rất nhiều người đến chăm sóc cho ba. Lại đang lừa người sao? Trong lòng của Du Du lướt qua một suy nghĩ. Lục Trình Thiên xé lớp ra phía dưới bánh bao kim sa, sợ có chút nguội, hoàn toàn không để ý nói dối. À, có thể là trợ lý hôm nay lười biếng đi. Lâm Hoàng tự nhiên chịu oan ức, oan uổng tới mức anh ở nơi xa khác cũng không nhìn được mà hắt xì một cái. Dù dù bĩu môi, cậu không tin lý do này thật là qua loa. Có đến tìm bà có việc gì sao? Lục Trình Thiên cắn môi hỏi. Người phụ nữ nhỏ cuột cường đó mới sẽ không kêu con trai chủ động đến tìm anh đâu. Dù dù gật đầu lên án. Bà nói chuyện không giữ lời gì cả. Lục Trình Thiên nhai bánh bao trong miệng, xém chút thì nghẹn chết. Đây là còn chưa bắt đầu lấy lòng con trai thì đã bị giảm tín nhiệm rồi sao? Hơn nữa, anh lúc nào thì nói chuyện không giữ lời chứ? Chẳng lẽ đàn diễn vi ở sau lưng nói xấu anh sao? Lục Trình Thiên nghĩ thuyết âm mưu trong lòng, âm thầm hận người phụ nữ nhỏ đó tới nghiến răng, trên mặt lại mang theo nụ cười ấm áp hỏi. Sao sẽ vậy chứ? Bà lúc nào mà nói không giữ lời? Dù dù chỉ cần nói ra... Bà rõ ràng nói kêu anh trai cứu Du Du hôm qua tới gặp Du Du mà. Du Du u oán mờ miệng. Lục Trình Thiên hiểu ra, còn người hơi sững lại, đột nhiên khom người. Còn thật sự muốn gặp anh đó như vậy sao? Du Du nặng nề gật đầu, trong mắt còn lấp lánh ánh sao. Lục ý thức mơ hồ thì đột nhiên được người ta ôm vào lòng, nâng lên hạ xuống, nhanh chóng còn có thể ẩn núp trong màn đêm, ngầu giống như trong phim vậy. Làm cậu bé kích động không thôi. Lục Trình Thiên cười cao thâm khó lường. Anh đó có hơi bận, phải huấn luyện mỗi ngày. Nhưng bà có thể dẫn con đi tìm anh ấy. Thế nào? Sắc mặt của Du Du hơi khựng lại, xem thường nhìn Lục Trình Thiên một cái. Bà, không biết lời ba nói rất giống người bắt cóc trẻ con sao? Con không phải là con nít 3 tuổi. Đúng vậy, con 4 tuổi. Lục Trình Thiên đồng ý gật đầu. Du Du... không nói gì thêm. Người con cần phòng bị là người ngoài mà không phải là ba. Chẳng lẽ con không tin ba sao? Ba tuyệt đối sẽ hại con sao? Dù dù nhướng mày hỏi. Nếu cậu nhóc cho đáp án khẳng định, anh thật sự phải ói ra máu. Hơn nữa, mẹ con một ruột, chắc chắn là đan diễn vi sinh cậu, giống nhau đều là bạch nhãn lang. Dù dù lắc đầu. Con chỉ tin mẹ và ba. Lục Trình Thiên lòng trì trệ, có chút đau lòng. Con trai của anh vốn nên là thiên chi kiêu tử, vốn nên hưởng thụ sự yêu thương chiều chuộng tốt nhất trên thế giới này. Vậy mà vì sự sơ sót của anh mà chỉ có trốn tránh cùng một bà lão ở quê. Hơn nữa, vì vấn đề sức khỏe mà sự chơi đùa và vui vẻ cơ bản nhất của một đứa trẻ có thể hưởng thụ, với cậu mà nói đều rất khó khăn. Mà anh... một người làm ba thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu bé. Vì Du Du, anh có chút oán trách với đàn diễn vi. Nhưng sau khi oán trách lại là sự tự trách và oán hận sâu sắc với bản thân mình. Hai mẹ con họ hoàn toàn bất hạnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ anh. Du Du thấy sắc mặt của anh phức tạp, còn cho rằng là lời của mình làm anh tổn thương, có chút không nhẫn tâm nói. Ba không cần phải đau lòng như vậy đâu. Con cũng không tin chú Hà. Lại thêm một mũi tên xuyên tim, một người ba ruột như anh, nhưng thực tế trong mắt cậu chỉ là cùng đẳng cấp với Hà Cảnh Quân sao? Đây thật sự là đáp án làm người ta tang thương. Lục Trình Thiên hít sâu một hơi. Dù dù, ba sẽ không làm tổn thương con. Chẳng lẽ con không muốn sống cùng với ba và mẹ sao? Nhưng mẹ không muốn sống cùng với ba. Lại thêm một lưỡi dao đâm vào tim anh. Lục Trình Thiên ổn định cơn giận đang phình to, kiên nhẫn nói. Không sao, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, chúng ta nhất định có thể làm mẹ thay đổi chủ ý. Đến lúc đó, chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ rồi. Hơn nữa, ba còn có thể kêu anh trai cứu con, dạy con bản sự. Thông minh như anh, sao không nhìn ra cậu nhóc này tôn sùng chủ nghĩa anh hùng chứ? Hiện tại, trong mắt của Du Du, tên nhóc Trương Hoàng đó là người tài ba, chính là một anh hùng. Du Du thật sự suy nghĩ một chút, xem chút vì điều này mà bán mẹ cậu. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Không được, con không thể phản bội mẹ. Tiểu nhân trong lòng Lục Trình Thiên đã có chút gấp gáp. Vậy con nói làm thế nào đây? Chẳng lẽ con thích chú Hà của con? Định nhìn chú Hà của con lấy mẹ, sau đó sinh em trai, em gái, không quan tâm con nữa sao? Lục Trình Thiên cố ý nói. Dù dù liếc anh trắng mắt. Con khá lo lắng ba lấy lão yêu bà, sau đó đối xử không tốt với con. Không đợi Lục Trình Thiên nói chuyện, Dù Dù lại tiếp tục nói. Nhưng mà con có thể giúp ba một chút, nhưng chỉ có thể giúp một lần. Xem như cảm ơn ba hôm qua kêu người cứu mạng con. Trễ một chút, sẽ có người đón ba rời khỏi bệnh viện, đi đến một nơi không tệ khác dưỡng thương. Ba sắp xếp anh trai cứu con ở bên cạnh con phụ trách thuyết phục mẹ. Thế nào? Dù Dù thay đổi giọng điệu. Tóm lại, vẫn có chút thu hoạch. Dù Dù mím đôi môi nhỏ hỏi anh, ở đó có nguy hiểm cho con và mẹ không? Thực ra cậu muốn hỏi một chút, có phải Vũ Thư kia cũng ở đó không? Lục Trình Thiên hiểu rõ, lắc đầu. Không có, chỉ có chúng ta và vài nhân viên y tế thôi. Bà đang tìm chuyên gia tốt nhất để sắp xếp phẫu thuật cho con. Đợi con điều dưỡng ở đó một thời gian thì có thể nhảy nhót như những đứa bé bình thường rồi. Con cũng hy vọng trong thời gian đó mẹ sẽ luôn ở bên con, có đúng không? Câu nói này nói trúng điều trong lòng của Du Du. Cậu đương nhiên hy vọng mẹ luôn ở bên cạnh mình, đặc biệt là lúc cậu bị bệnh. Cho nên lần này Du Du rất thoải mái đáp ứng. Nhưng vẫn còn có điều kiện đi kèm. Con giúp ba thuyết phục mẹ, nhưng bà không được bắt nạt mẹ, không được để lão yêu bà... Dì Vũ Thư đến đó bắt nạt mẹ. Lục Trình Thiên biểu cảm phức tạp vò vò đầu của Du Du, vì sự yêu thương bảo vệ đan diễn vi của cậu, cũng vì sự tang thương nhàn nhạt do bản thân bị họ bài xích bên ngoài. Được, bà đồng ý với con. Đan diễn vi còn không biết hai cha con kia đang mưu tính cái gì, một mình trong phòng thu dọn đồ đạc. Vừa làm xong thì nhìn thấy y tá chuyên chăm sóc cho Du Du đi vào, mặc áo blue trắng, cầm tập tài liệu trong tay. Đan diễn vi hỏi, sắp tiêm thuốc sao? Y tá cười lắc đầu. Dù dù vừa làm kiểm tra thông thường xong, không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu về nhà trị liệu, vẫn cần chú ý nhiều một chút. Thời gian này cô Đan còn cần chú ý nhiều hơn. Nói rồi còn đưa đơn trong tay cho Đan diễn vi. Về nhà trị liệu sao? Đan diễn vi vốn không để ý, đang định đi vứt xác. Lúc này dựa theo thông thường cũng là lúc Du Du cần phải tiêm. Lúc này vừa nghe thấy thì sắc bén quay đầu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Y tá sẽ không vô duyên vô cớ nói ra câu này, càng là vì đây là phòng bệnh cao cấp. Viện phí một ngày phải trả không ít. Bệnh viện mặc dù không phải là cơ sở kinh doanh, nhưng không có lý do nào trong tình huống Du Du còn chưa tốt mà đã dễ dàng đuổi người ra ngoài như vậy. Cho nên sao cô ấy lại nói ra câu này chứ? Trong đầu của Đan Diễn Vi lập tức nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trình Thiên, còn người đèn nhánh mang theo ý lạnh nhàn nhạt, khi lờ đãng sẽ phát ra tinh quang. Chính là người như vậy mới có thể tính toán người ta vào nước sôi lửa bỏng bất kỳ lúc nào. Lật Xuân Lục chưa thương lượng xong với cô Đan sao? Anh ấy đã cho người báo với viện trưởng đang làm thủ tục xuất viện, buổi chiều thì có thể cùng với Du Du xuất viện rồi. Y tá nghi ngờ nhìn Đan Diễn Vi một cái, sau đó thấy Đan Diễn Vi đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng nói thầm, tiêu rồi, cô hình như đã làm sai chuyện gì rồi. Đan Diễn Vi mặt mày xanh mét, cô không dám tin mình lại biết chuyện này từ miệng của một người khác, mà Lục Trình Thiên thì đang định làm cái gì chứ? Lén đem Du Du đi không để cô biết sao? Y tá thấy mắt của Đan Diễn Vi đỏ lên, khẳng định là mình đã nói sai cái gì, có chút cẩn thận nói, cô Đan, có lẽ luật sư Lục chưa kịp nói với cô thôi, đây cũng là quyết định đột ngột, viện trưởng cũng có chút kinh ngạc, nếu không cô đi hỏi luật sư Lục trước, anh ấy nhất định sẽ nói cho cô biết. Đan Diễn Vi rít vài chữ khỏi kẽ răng, cảm ơn, tôi đi tìm anh ta. Túi rác trong tay tiện tay vứt trong phòng, cô vội vội vàng vàng chạy về phía phòng bệnh bên cạnh. Khoảng cách cực kỳ gần, Đan Diễn Vi chỉ cảm thấy lửa giận trong ngực sắp trào lên họng, áp không thể nào áp xuống nổi. Cô Đan, hai vệ sĩ nhẹ cúi đầu ra hiệu với Đan Diễn Vi, dáng vẻ cung kính. Đan Diễn Vi đầu cũng không ngẩng lên, đi nhanh như bay vào trong phòng. Lục Trình Thiên! Đan Diễn Vi cắn chặt răng. Lục Trình Thiên ngước mắt, giống như sững sờ, không nghĩ tới cô sẽ tới tìm anh. Nhưng khi thế hung hăng thế này, xem ra không phải là dấu hiệu gì tốt. Có chuyện gì sao? Giọng nói của Lục Trình Thiên không chút gợn sóng. Đan Diễn Vi nói, anh cuối cùng là đang làm cái quỷ gì vậy? Dáng vẻ của cô có chút hung dữ, giống như muốn cắn người. Đừng nói là Lục Trình Thiên sững sờ, ngay cả Du Du cũng bị cái bộ dáng của cô làm cho có chút mê man. Lục Trình Thiên nhíu mày. Đàn Diễn Vi, có chuyện thì nói, đừng có nói không rõ ràng. Anh... Được rồi, tôi hỏi anh, có phải anh kêu người chuyển viện cho Du Du không? Hơn nữa, còn không định cho tôi biết sao? Anh muốn làm cái gì vậy chứ? Thần không biết, quỷ không hay, muốn dẫn Du Du biến mất sao? Sau đó, làm tôi không thể tìm thấy nó nữa. Lục Trình Thiên, có phải ước định của chúng ta cũng là anh viện cớ để ngăn tôi không? Đàn Diễn Vi bước tới trước, kéo Du Du vào trong lòng, mặt đỏ lên tố cáo. Lục Trình Thiên cảm thấy đầu mình đột nhiên bị cửa kẹp chặt, âm thầm chửi một tiếng đáng chết. Cũng không biết là lén chửi Đan Diễn Vi đầu óc nhanh nhạy hay là chửi y tá nhiều chuyện nữa. Đan Diễn Vi vẫn tiếp tục lên án. Nếu không phải tôi vừa khéo nghe thấy cô y tá đó nói lỡ miệng, Lục Trình Thiên, có phải tối nay tôi sẽ nghênh đón căn phòng trống không không? Anh rốt cuộc có lương tâm không vậy? Lúc đó anh đồng ý với tôi như thế nào chứ? Đừng quên, quyền giám hộ của Du Du bây giờ vẫn là của tôi đấy. Anh đừng mơ tưởng dẫn nó đi khỏi cạnh tôi. Lục Trình Thiên híp mắt, ức chế lửa giận trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua người của cô, kéo căng dây đàn ở trong lòng cô. Đàn Diễn Vi, mỗi người đều có trách nhiệm với lời của mình nói. Cô ở đâu nghe thấy lời ong tiếng ve, tôi không quản. Nhưng cô có tư cách gì để lên án ở đây? Cho nên anh dám nói anh không định lén lút dẫn Du Du rời khỏi bệnh viện không? Đàn Diễn Vi nghiêng đầu, giọng nói cứng nhắc. Lục Trình Thiên đỡ chán. Tôi định dẫn Du Du rời đi, nhưng không phải lén lút, mà là định dẫn... Anh tự mình cũng thừa nhận rồi, còn gì để nói nữa? Đàn Diễn Vi cất cao giọng, ánh mắt đỏ hồng rơi nước mắt. Lục Trình Thiên, anh có phải thấy chúng tôi cô nhi quả phụ dễ bắt nạt, cho rằng tôi thật sự không có bất kỳ cách nào để đối phó không? Tôi cho anh biết, nếu anh thật sự dám lén lút dẫn Du Du đi, tôi chuyện gì cũng có thể làm đó. Trong mắt Đan Diễn Vi có chút suy nghĩ bất chấp. Lục Trình Thiên đứng dậy, bình thản cười lạnh. Vậy không ngại nói một chút, nếu tôi thật sự định lén lút dẫn Du Du đi, cô muốn làm cái gì nào? Đan Diễn Vi trợn mắt, thì thào nhìn biểu cảm của Lục Trình Thiên lạnh lùng giống như đang xem kịch, trong lòng như rơi xuống đáy cốc. Thì ra anh thật sự có dự định như vậy. Lúc bắt đầu, cô mang theo 5 phần tin tưởng, 3 phần dò xét và 2 phần oán hận đến. Lại không thật sự tin rằng Lục Trình Thiên định lén dẫn Du Du đi. Nơi anh ở, cô cũng rất quen thuộc, nhưng bây giờ Đan Diễn Vi có chút không xác định. Tên đàn ông khốn kiếp này chuyện gì không thể làm ra chứ? Bỗng nhiên trong đầu cô nhớ tới hình ảnh anh và Hà Cảnh Quân tranh chấp lúc sáng. Không phải lời của Hà Cảnh Quân đã làm anh kích động, cho nên làm anh không kịp đợi mà muốn ra tay trước chứ? Đan Diễn Vi bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, sắc mặt trắng bệch mờ miệng. Lục Trình Thiên, anh không thể, tôi điên rồi, tôi thật sự sắp điên rồi. Thậm chí lại điên đến mức làm ra những chuyện không tốt, giết người phóng hỏa. Có lẽ thế giới của người điên không có sự tồn tại của pháp luật và đạo đức. Dù dù cảm thấy được tâm trạng đột nhiên xuống dốc của cô, đột nhiên ôm lấy cánh tay của Đan Diễn Vi. Mẹ, ba đùa mẹ thôi, ba không định dẫn Du Du đi. Dù dù cũng sẽ không đi, dù dù muốn ở bên mẹ, luôn luôn ở bên mẹ, chúng ta không cần ba, có được không? Lục Chính Thiên đen mặt, hai người này quả nhiên không hổ là hai mẹ con, cặp đôi ngốc nghếch. Dù dù, Đàn Diễn Vi khóc, khóc đến thương tâm, ôm Dù dù không thả ra, giống như là sinh ly tử biệt. Lục Chính Thiên cũng sắp khóc rồi, làm anh giống như là bắt nạt hai người bọn họ vậy. Không biết Lục Trình Thiên sẽ an ủi hai người này như thế nào. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, được phát đều đặn trên kênh Audio Chuyện Hay vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy trong tuần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào các khung giờ quen thuộc tiếp theo.